Vạn tộc chi kiếp, chương 245, trách nhiệm của lão sư là cái gì? Góc truyện audio.com, giờ khắc này, hai mắt Bạch Phong tỏa sáng lấp lánh. Anh vô thức dùng sức xoa nắn đầu Tô Vũ, ngoài miệng cứ làm nhảm, căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Tô Vũ vùng vẫy một hồi mà vẫn không thể thoát ra được KSO hỏi ai.ma chào. Của Bạch Phong, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Hắn nhìn đối phương mà có chút run lẩy bẩy. Lại nổi điên rồi, hắn sợ nhất chính là một ngày nào đó, Bạch Phong thật sự lên cơn, có thể vô tình một cước đánh chết chính mình. Văn minh xưa quả nhiên đều đáng sợ, một giây trước rõ ràng vẫn còn bình thường, một giây sau bất chợt đã nổi cơn điên. Bạch Phong cứ thế lẩm bẩm hồi lâu, sau đó đột nhiên tỉnh táo, anh nhìn chằm chằm về phía Tô Vũ, nghiêm giọng nói, Tô Vũ, ngươi là phúc tinh của ta, không đúng, ngươi chính. Là phúc tinh của đa thần văn nhất hệ chúng ta, ngươi vừa đến đã gợi cho ta rất nhiều suy nghĩ, xem ra thứ mà bọn ta tốn công nghiên cứu trong nhiều năm qua cuối cùng cũng nghiên cứu ra được kết quả gì đó rồi. Thiên phú kỹ của nhân tộc khó mà mở ra, nhưng ta cảm thấy. Thiên phú kỹ của nhân tộc mới là mạnh nhất, biển ý chí, nhất định là nó đang nằm trong biển ý chí. Thức hải của nhân tộc hẳn là đang ẩn giấu một thần văn đặc thù vô cùng quan trọng, đáng tiếc là bấy lâu nay chúng ta lại một mực chưa từng phát hiện ra. Nếu có thể đánh thức thần văn đó, thực lực của nhân tộc chắc chắn sẽ tăng vọt, Bạch Phong lẩm bẩm nói, Tô Vũ, ngươi thử suy nghĩ một chút xem, nếu có một môn võ kỹ không cần ngươi ngày đêm tu luyện cũng không cần ngươi vất vả khai khiếu theo cảnh giới của ngươi gia tăng, môn võ kỹ này cũng sẽ tự động mạnh lên, tự động thích ứng với cơ thể của ngươi, ngươi nói, đây có phải là môn võ kỹ vô địch thiên hạ hay không? Tu luyện võ kỹ cần phải hao phí quá nhiều thời gian, nhưng nếu là không cần hao tốn thời gian nữa mà vẫn có thể tu luyện ra một môn võ kỹ mạnh mẽ thì sao? Không chỉ mạnh mẽ, mà nó còn thích hợp với ngươi, ngươi khai khiếu 108 khiếu, môn võ kỹ đó liền có thể tự động vận dụng lực lượng của 108 khiếu, đây mới xứng đáng được gọi là thiên phú kỹ. Dĩ nhiên, đó là cấp cao nhất. Tỷ như ngươi dùng thiết dực điều thiên phú kỹ kỳ thật không tính là mạnh mẽ, kỹ năng xé rách chẳng qua chỉ là vận dụng một bộ phận khiếu huyệt mà không phải là toàn bộ khiếu huyệt, thiên phú kỹ như vậy, trong vạn tộc không tính là quá mạnh. Bạch Phong hít sâu một hơi, đoạn nói tiếp, bây giờ thiên phú kỹ mạnh nhất. Trong vạn tộc hẳn là chiêu thần biến của nguyên thủy thần tộc, căn cứ theo ghi chép nguyên thủy thần tộc thiên quân cảnh khai mở 108 đến 144 khiếu huyệt mà thần biến có thể động dụng khiếu huyệt ở giữa mức 116 đến 152. Người suy nghĩ một chút đi, thiên quân cửu trọng khai khiếu 144 cái, vận dụng võ kỹ khai khiếu 152 cái, cường đại tới giường nào. Dù cho là vạn thạch lục trọng, nếu như tu luyện võ kỹ cùng công pháp không mạnh bằng cũng sẽ bị nhất kích giết chết. Tô Vũ nhịn không được hỏi, lão sư, ý của ngài là thiên phú kỹ của bọn hắn còn có khả năng vận dụng khiếu huyệt của khai nguyên cửu khiếu cho nên chỉ thiếu một cái so với cực hạn. Đúng vậy, Bạch Phong gật đầu, thần biến là thiên phú kỹ mạnh nhất hiện giờ, dưới tình huống bình thường thì nó chỉ không vận dụng huyệt bách hội, nhưng nó có thể liên quan đến hết thảy khiếu huyệt của toàn thân, cực kỳ cường hãn, càng then chốt ở chỗ. Nó không cần tự mình đi tu luyện, bẩm sinh đã như thế. Bạch Phong thở dài, người suy nghĩ một chút, nếu muốn tu luyện, thứ nhất, sáng tạo không ra võ kỹ hoàn mỹ vừa vặn thích ứng tất cả khiếu huyệt của ngươi như thế. Thứ hai, một khi cần mở thêm huyệt ngoài định mức thì ngươi liền phải mở ra, có một vài khiếu huyệt muốn khai thông được là điều cực kỳ khó khăn, còn chưa hẳn có thể làm được. Thứ ba, cần thời gian, đôi khi phải mất thời gian rất lâu thì ngươi mới có thể học được. Bạch Phong nhìn về phía Tô Vũ, đoạn hỏi, hiện tại ngươi đã hiểu vì sao chúng ta một mực muốn nghiên cứu thiên phú kỹ chưa? Tô Vũ gật đầu, nếu có thể thành công, nhân tộc sẽ mở ra thiên phú kỹ, chẳng những có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mà còn có thể tiết kiệm hàng loạt tài nguyên, đẩy hết thảy hạn mức của tu giả lên cấp độ cao nhất, khiến cho những kẻ yếu cũng có khả năng biến thành cường giả. Hiểu rõ liền tốt, Bạch Phong nói khẽ, rất nhiều người, cảnh giới của bọn họ có lẽ không yếu, nhưng võ kỹ mà họ lựa chọn tu luyện lại tầm thường, nếu phải lên chiến trường, gặp được người cùng giai tu luyện võ kỹ mạnh mẽ thế thì hoàn toàn có khả năng trong ba chiêu đã bị đối thủ giết chết. Lúc này, nếu bọn họ có thể bộc lộ được thiên phú kỹ của mình ra, ngươi ngẫm mà xem, chẳng phải là chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều hay sao? Tô Vũ vội vàng hỏi, vậy suốt ngần ấy năm qua, nhân tộc chưa từng nghiên cứu về mảng này à, đã từng? Bạch Phong mỉm cười, từ tốn đáp, nếu như không nghiên cứu, sao lại có trung tâm nghiên cứu văn đàm? Trên thực tế, các đại học phủ đều có người vẫn đang miệt mài nghiên cứu vấn đề này, bao gồm cả chiến tranh học phủ. Có ai mà không khát vọng nhân tộc sẽ có được một môn thiên phú kỹ riêng của mình? Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy vẫn luôn không thành công. Bạch Phong hít sâu một hơi, ta chỉ là vừa mới nghĩ tới tình huống này, biển ý chí. Có lẽ Cầu Tắc Cảnh hoặc là Chiến Thần Điện đã từng nghĩ tới, bất quá trong đó nhất định có rất nhiều chỗ khó, biển ý chí là nơi cực kỳ thần bí, làm thế nào mới có thể khai phá nó, rốt cuộc là Thức Hải đã làm thế nào mà có thể bao giữ lấy thần văn thiên phú kỹ. Những việc này có lẽ sẽ cần chúng ta nghiên cứu cả đời. Tô Vũ nghe vậy liền thấy có chút động tâm, nếu như thật có thể nghiên cứu ra được vậy thì nhân tộc sẽ vô cùng lợi hại. Bất quá nghĩ thì nghĩ kết quả vẫn còn quá xa xôi, chờ Bạch Phong bình tĩnh lại, xác định anh ta thật sự không lên cơn, Tô Vũ lúc này mới khẽ nói, lão sư ta có điều muốn hỏi ngài, Chiến Thần Quyết có nguyên bộ võ kỹ không? Nguyên bộ võ kỹ, Bạch Phong giật mình, mở miệng đáp, đương nhiên là có, bất quá Chiến Thần Quyết nguyên bộ võ kỹ cần phải có rất nhiều điểm công huân mới có thể đổi được. Võ kỹ là dùng để giết người, là thứ đồ có khả năng chân chính giúp người đề cao thực lực. Ta đoán nó còn đắt hơn so với công pháp Chiến Thần Quyết, có lẽ là khoảng 200 điểm công huân cũng chưa đủ. Tô Vũ vội vàng nghi vấn, là cả bộ, hay là chỉ có mỗi thiên quân cảnh? Nói nhảm, Bạch Phong trợn trắng mắt nói, đương nhiên là thiên quân cảnh, nếu ngươi ở bên chiến tranh học phủ thế thì sẽ được đổi với cái giá tiện nghi một chút, nhiều nhất chỉ khoảng 100 điểm công huân là đủ, nhưng tại văn minh học phủ thì khác, thứ này là do Chiến Thần Điện nghiên cứu ra, bọn hắn cùng học phủ chúng ta không hợp nhau, cho nên muốn tu luyện quyển võ kỹ đó thì cần phải trả cái giá khá cao đấy. Ta có thể tìm người ở bên chiến tranh học phủ nhờ đổi hộ được không? Dĩ nhiên không thể, Bạch Phong lắc đầu, giải thích cho hắn hiểu, trừ phi đẳng cấp công huân của đối phương rất cao thì mới có quyền truyền thụ lại cho ngươi, bằng không khẳng định không được, với đẳng cấp như thế thì ở chiến tranh học phủ ít nhất cũng phải là nghiên cứu viên trung cấp trở lên, thậm chí có một vài nghiên cứu viên trung cấp cũng chưa chắc đã đủ quyền hạn để đổi, phải là nghiên cứu viên cao cấp mới được, ngươi có quen người nào như vậy sao? Không quen, Tô Vũ uể oải lắc đầu, hắn nơi nào nhận? Biết được đại nhân vật như thế à, cho nên tự nghĩ biện pháp tiết kiệm tiền đi đổi đi, ta cũng không có tiền, cái này thì ngươi đừng hy vọng gì vào ta. Bạch Phong vội vã gạt bỏ trách nhiệm lão sư, cách chương.